Cực phẩm ở rể, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 503. Vạn Hiểu Xuyên xót ruột hét lên. Anh ta không phải chỉ là một bác sĩ sao? Vạn thiếu gia, nói cho ngài biết, Hà tiên sinh này là một doanh nhân nhỏ và thành đạt đến từ Thanh Hải. Có một công ty mỹ phẩm và một công ty trang sức dưới tay anh ấy. Và khối tài sản của anh ấy khá vững chắc. Giám đốc Vương nói thật. Đây là những gì Lâm Vũ nói với anh vừa rồi. Sợ có người hỏi sẽ nghi ngờ anh không có khả năng mua một xưởng dược phẩm lớn như vậy. Được rồi, tiểu tử này thật sự là giấu giếm. Vạn Tượng Thần chế nhạo. Do anh ấy tự tay mua nên rất dễ xử lý. Vạn tiên sinh, anh là, không hỏi thì không nên hỏi. Còn nữa, để ta nhắc nhở giữ chặt miệng. Chỉ tốt với anh. Vạn Tượng Thần lạnh lùng liếc nhìn anh. Đúng, đúng, tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không nghe thấy gì cả. Giám đốc Vương vội vàng gật đầu. Dù sao nơi này cũng đã bán xong. Mọi chuyện cũng không liên quan gì đến anh nên anh cũng không thèm đi theo. Vạn Tượng Thần ra hiệu cho Vạn Hiểu Xuyên. Và Vạn Hiểu Xuyên vội vàng đến một bên gọi ông nội của mình và nói về việc Lâm Vũ mở xưởng sản xuất dược phẩm. Thằng nhóc này thực sự là muốn tìm đến cái chết. Vạn Sĩ Linh chê nhạo. Vì vậy vài ngày sau khi xác nhận nhà máy của anh ấy, ta đưa chuyện này nói với Bộ trưởng Lục. Hơn 1 tỷ đối với bất kỳ người không phải là xô nhỏ. Hắn tí chắc rằng nêu lần này đóng cửa nhà máy dược phẩm đối với Lâm Vũ, nhất định sẽ giáng một đòn nặng nề đối với Lâm Vũ trong vài ngày tiếp theo. Lâm Vũ ở lại nhà máy dược phẩm và giúp trưởng phòng phỏng vận một nhóm nhân viên dược phẩm. Mặc dù phần lớn nhân viên của xưởng dược liệu ban đầu được giữ lại, nhưng họ đều ở trong xưởng dược phẩm bình thường. Loại thuốc tăng cơ này rất quan trọng nên cần tuyển một số nhân viên có kinh nghiệm. Nhân viên dược phải trải qua cuộc phỏng vấn đặc biệt, phải đăng ký quan hệ gia đình và lý lịch để tránh bị lộ bí mật. Bất kỳ ai có thể đến tham gia phỏng vấn cũng được quân đội chấp thuận sau khi được một công ty dược phẩm lớn giới thiệu. Trong xưởng phỏng vấn, có ít nhất một trung đội được tăng cường canh gác. Tất cả đều có đạn thật. Theo Sầm Quân nói, ngay cả khi xưởng đi vào sản xuất trong tương lai, những người này sẽ ở lại đây để canh gác và tuần tra. Và các công nhân dược phải kiểm tra để ngăn chặn họ lây thuốc mỡ ra ngoài. Đối với nhóm binh lính này, Lâm Vũ cũng có thể tự giao nhiệm vụ cho họ theo ý mình. Rất may là xưởng này nằm ở góc sân, được coi là khu quân sự quy hoạch bổ sung và không ảnh hưởng gì đến các xưởng khác trong sân. Mặc dù những công nhân đến phỏng vấn đã được thông báo từ lâu và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy tư thế này, bọn họ vẫn có chút bối rối. Khi trả lời câu hỏi của Lâm Vũ, bọn họ cực kỳ cẩn thận nói với trưởng phòng. Lâm Vũ lúc đầu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sau vài ngày sẽ quen. Lâm Vũ ở đây bận rộn, Vạn Sĩ Linh cũng không nhàn rỗi ở đây. Mỗi ngày đều đến bệnh viện giúp Hoàng Hải Bình châm cứu và sắc thuốc. Có thể coi là kết quả bước đầu. Bác sĩ, cô đúng là hoa đà tái thê. Tôi không biết nếu chuyện này tiếp tục diễn ra thì vợ tôi sẽ khá hơn được bao lâu. Lục Hiểu bẹ trăng hái hỏi. Cách chương.